giờ phút này chân chính xưng với cái tên không ai để ý, chỉ có thể há hốc mồm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net